Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 695 tuổi trẻ Diêm Ma Tử Thần tổ chức có khác quỷ. Ngay tại thần Shiva người trẻ tuổi cùng đoàn phi đọ sức ở giữa. Tổ kiếp cũng gặp phải kẻ địch, thần Shiva người trẻ tuổi đuổi theo Hades thời điểm, tổ kiếp đi theo ở phía sau, không nhanh không chậm. Là vì quan sát đến cẩn thận một chút. Cùng lúc đó thật sự là hắn là tồn tại rèn luyện thần Shiva người tuổi trẻ tâm tư. Nếu như thần Shiva người trẻ tuổi tại đây bên trong thăng cấp tới tân nhân loại, hắn tâm tư sẽ dung nhập mảnh đất này bên trong, khiến cho địa khí lần nữa phát sinh không thể đo lường biến hóa. Nhân kiệt mà địa linh, đây là từ xưa đến nay mọi người quan sát đạt được tới đạo lý. Một mảnh lại cằn cỗi đất đai, nếu như xuất hiện đại nhân tài, như vậy mảnh đất này liền có linh tính. Điển hình nhất lúc, cổ đại trong thôn nếu như ra một cái tú tài, vậy cũng là chỗ này phong thủy tốt, ra cử nhân, tiến sĩ, thậm chí là trạng nguyên, cái kia càng là đầy đất phát quang, tại tương lai sợ rằng sẽ kéo theo nơi này phát triển. Này kỳ thật cũng không đơn thuần là thanh danh lên, kỳ thật cũng tham gia một chút tin tức cùng tin tức giao hòa. Một cái tên người động thiên dưới, tự thân liền có được to lớn tin tức, cùng địa phương lên tin tức kết hợp lại, lẫn nhau giao hòa ở giữa, có lẽ sẽ cải biến từ nơi sâu xa rất nhiều thứ. Đất đai kỳ thật cùng người một dạng, cũng là tại tu hành. Người có thể gia tốc đất đai tu hành quá trình, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Tô kiếp am hiểu nhất liền là nghiên cứu phương diện này. Cũng là địa lý tâm lý học. Tâm lý học rất nhiều loại. Đại chúng tâm lý học, xã hội tâm lý học, thời không tâm lý học các loại. Kỳ thật bất luận cái gì có thể sờ cảm động nhân loại ý thức, đều có thể tiến hành nghiên cứu, đều thuộc về tâm lý học phạm trù. Tâm lý quyết định giống loài tiến hóa phương hướng cùng bản chất. Đây là hiện tại giới khoa học nói ra hoàn toàn mới giả thiết. Kỳ thật đây cũng là tân nhân loại lý luận căn cứ. Thậm chí cũng là cổ đại người tu luyện lý luận căn cứ. Dựa vào cái gì? Minh tưởng là có thể tăng cường thực lực. Thậm chí hiệu suất so thể xác khổ luyện cao hơn được nhiều. Cái này là tâm lý tiến hóa nguyên nhân. Tô kiếp ở phương diện này còn xa xa không có hiểu rõ, cho nên hắn hiện tại tiến hành nghiên cứu, hết thảy mọi người đều có thể xem thành là thí nghiệm số liệu. Đoàn phi cùng thần Shiva người tuổi trẻ va chạm, ý thức giao phong càng là trọng yếu nhất số liệu, từng cái ghi lại ở tô kiếp thế giới tinh thần bên trong. Hắn xa xa quan sát, tập trung tinh thần, ông... Nhưng vào lúc này, một ngụm võ sĩ đao theo sau lưng của hắn đâm giết tới. Võ sĩ đao chủ nhân là một nữ tử. Nữ tử này cũng không là thần nhạc vũ. Khí chất khác biệt, mang theo thật sâu tà khí. Thậm chí còn có lăng lệ đến cực điểm sát ý. Là tử thần tổ chức bên trong một cái cự đầu. Izanami. Izanami là trong truyền thuyết Nhật Bản trong thần thoại tử thần. Tử thần tổ chức cự đầu đều là tới từ các quốc gia. Mỗi người bọn họ dùng quốc gia mình truyền thuyết cổ xưa bên trong tử thần làm danh hiệu. Dần già, quên tên thật của chính mình, mà cái kia danh hiệu liền trở thành chân chính tử thần. Kỳ thật đây cũng là một loại phương pháp tu hành, thuộc về tâm lý tin tức một loại. Tên của mình, kỳ thật cũng là trọng yếu nhất tin tức. Là trên xã hội danh hiệu, mọi người có thể biết tin tức của ngươi. Trước tiên liền là căn cứ tên, thậm chí có thể nói tên là tồn tại ở trên cái thế giới này một cái môi giới. Nếu như một người không có có danh tự, như vậy tuy ngươi tồn tại ở trên cái thế giới này, nhưng tin tức của ngươi lại truyền bá không đi ra. Chẳng khác gì là một cái cô độc lập tồn tại, sinh tử cũng không có ai biết. Nếu như tên lấy được tốt, thậm chí có thể làm được cải biến vận mệnh hiệu quả. Đây là tâm lý tin tức truyền bá học. Hiện tại, Này chút tử thần tổ chức cự đầu nắm danh hiệu xem như tên thật của chính mình. Kỳ thật có khả năng tạo thành một sự uy hiếp, dĩ nhiên trên thực tế cũng phải thực lực của mình rất mạnh. Đức có thể xứng tên, bằng không ắt gặp cắn trả. Tô Kiếp trong nháy mắt, sạc, vừa vặn gảy tại võ sĩ đao trên thân đao. Này tử thần tổ chức cự đầu Izanami giống như bị ngàn cân đại chùy mãnh liệt nhất kích. Toàn bộ võ sĩ đao đứt thành từng khúc, mà lại cỗ lực lượng này thậm chí truyền tới trên người của nàng. Phốp phốp một thoáng, cầm đao gan bàn tay vỡ tan, máu tươi một thoáng phun ra. Không chỉ như thế, nàng toàn bộ cánh tay cũng như chúng sét đánh, tê dại vô cùng, thân thể triệt để mất đi lực lượng, cả người hướng phía sau té ngã. Tô Kiếp công phu cảnh giới hiện tại đã đạt tới chân chính tùy tâm sở dục. Cử thế vô song chỗ bước, hắn tùy ý trong nháy mắt, lực lượng là có thể xuyên thấu qua vật thể, truyền bá đến người bản thân, mong muốn đối phương gãy mấy cái xương liền gãy mấy cái xương. Mong muốn đối phương nội tạng vỡ tan liền vỡ tan. Đây quả thực là không trấn áp được Newton vách quan tài. Trong nháy mắt bại địch, bất quá, sự tình cũng không có kết thúc. Đột nhiên, một viên đạn từ nơi không xa xạ kích tới. Cùng lúc đó, tại một góc độ khác, có ba thanh chủy thủ, cũng là đột nhiên bắn ra. Chủy thủ này bày biện ra khác biệt góc độ, phong tỏa Tô Kiếp bốn phía, phi thường xảo diệu. Thậm chí có thể đem Tô Kiếp mỗi cái trốn tránh phương vị đều tính toán đến. Đây quả thực là ám khí đến một loại kỳ diệu cảnh giới trí cao. Cái này cũng chưa tính, tại giao găm về sau, còn có 5 mũi ám khí bay tới. Này 5 mũi ám khí vô cùng kỳ quái, giống như chim én, là một loại kỳ môn phi tiêu. Chim én tiêu. Này chim én tiêu chỉ ghi chép tại cổ đại trong tiểu thuyết. Nghe nói là Lỗ Ban thiết kế chế tạo, một hất ra, thậm chí có thể quay về giết người. Ông liên tiếp công kích đến Tô Kiếp trên thân, nhưng Tô Kiếp mảy may không có việc gì, liền là lắc một cái, cũng không có trông thấy hắn đến tột cùng là cái gì động tác. Đạn kia không biết bắn đi nơi nào. Mà ba cái dao găm đột nhiên bay ngược trở về, so vừa rồi nhanh tối thiểu gấp 3-4 lần tốc độ. Chỉ một cái chớp mắt, máu bắn tung tóe, cái kia phát ra dao găm người liền bị chủy thủ của mình gây thương tích. Tất cả công kích, toàn bộ hóa giải, cái kia 5 mai chim én tiêu cũng rơi vào Tô Kiếp trong tay. Tô Kiếp phát hiện, này 5 mai chim én tiêu đều là kim loại chế tạo. Vô cùng tinh xảo, mỗi cái đường cong đều hết sức yêu mỹ, nhất là chim én phần bụng, là rất nhiều lỗ nhỏ, bên trong có quanh co khúc khuỷu nhỏ lối đi, tựa hồ là trải qua tinh mật nhất thiết kế, phù hợp không khí động lực học. Đây không phải cổ đại thiết kế, mà là hiện đại chế tạo công nghệ, mà lại là đỉnh cao nhất cái chủng loại kia công nghệ. Nếu như đánh ra người thủ pháp đi qua huấn luyện, này chim én tiêu sẽ phát huy ra kỳ hiệu. Đáng tiếc, thứ này tại Tô Kiếp trước mặt cũng bất lực, nhưng Tô Kiếp đối phát ra chim én tiêu người cũng là sinh ra mấy phần tò mò. Ra đi, Tô Kiếp đối bốn phía nói. Quả nhiên, vài bóng người vọt ra, cầm đầu lại có thể là một thanh niên. Người thanh niên này là người da vàng. Trên thân mang theo hỗn huyết khí tức, này hỗn huyết là một loại đến từ Ấn Độ cùng Hoa Kiều khí chất. Là Trung Ấn hỗn huyết, vừa rồi chim én tiêu, liền là hắn bắn ra tới. Cái khác ngoại trừ trên mặt cái kia Nhật Bản nữ tử Izanami bên ngoài. Còn có cả người lên vết máu loang lổ, bị dao găm gây thương tích nam tử. Mặt khác liền là Anubis, vừa rồi đạn. Liền là Anubis xạ kích đi ra. Anubis bản thân liền am hiểu thương pháp, mà lại tựa hồ so với Trương Hồng Thanh kỹ thuật bắn càng cao minh hơn. Đạn khóa chặt, vô cùng kỳ diệu. Bất quá,